xuyên qua chi linh thực sư, chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 325. Trương Thiên Hào lại đến Long Kinh Thiên, không biết Tiêu Tiểu Tấn đi nơi nào, nghĩ cùng với lang thang không có mục tiêu mê đầu loạn chuyển, không bằng dứt khoát lưu tại Tân Nguyệt Sơn Trang ôm cây đợi thỏ. Trương Hợp đối Long Kinh Thiên thân phận có chút tò mò, Tiêu Cảnh Đình đành phải đối Trương Hợp nói, Long Kinh Thiên. Tình huống tương đối nghiêm trọng, cho nên, muốn lưu lại trị liệu. Trường hợp tin là thật, mỗi lần xem Long Kinh Thiên ánh mắt, đều tràn ngập đồng tình. Long Kinh Thiên cấp Tiêu Cảnh Đình đánh mấy tháng xuống tay, bị Tiêu Cảnh Đình sai khiến xoay quanh, cuối cùng gặp được Tiêu Tiểu Tấn. Đã lâu không thấy a, Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Long Kinh Thiên cười cười, chào hỏi. Long Kinh Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Tiểu Tấn một, nhấp môi, có chút không cao hứng nói. Ngươi trốn đi đâu, ta tìm ngươi thật lâu, gần nhất quá hảo sao? Tiêu Tiểu Tấn đổi đề tài hỏi, Long Kinh Thiên tràn đầy uể oải nói, không tốt, sắp đói bẹp. Tiêu Tiểu Tấn, người lão cha, cho ngươi mẫu phụ làm rất nhiều ăn, mỗi lần đều tránh ta, trộm ăn. Long Kinh Thiên tràn đầy oán niệm nói, Tiêu Tiểu Tấn, ngươi rốt cuộc chạy đi nơi đâu, ta hoàn toàn không cảm giác được hơi thở của ngươi. Long Kinh Thiên rầu rĩ nói. Lần đó Long Kinh Thiên dẫn dắt rời đi Long Vũ lúc sau, trở về tìm Tiêu Tiểu Tấn, Tiêu Tiểu Tấn đã không thấy, rồi sau đó, Long Kinh Thiên tìm rất nhiều địa phương không thu hoạch được gì. Trên thực tế, Long Kinh Thiên đã từng ở Tân Nguyệt Sơn Trang chung quanh siêu tầm quá, bất quá, không cảm nhận được Tiêu Tiểu Tấn hơi thở, lần này, Long Kinh Thiên là thật sự không có biện pháp, mới thay hình đổi dạng đi tìm tới. Ta tìm cái địa phương, bế quan một đoạn thời gian. Tăng lên một chút tu vi. Tiêu Tiểu Tấn nói, trong khoảng thời gian này, ta cho người lão cha trợ thủ. Người lão cha rất lợi hại, rất nhiều người đều tới tìm hắn giải quyết vấn đề. Long Kinh Thiên sắc mặt cổ quái nói, phụ thân, là cái có bản lĩnh, thả thích giúp đỡ mọi người người, cứu khốn phò nguy, đạo nghĩa không thể chối từ. Tiêu Tiểu Tấn nói, phụ thân ngươi là người tốt, hắn luyện chế rất nhiều đan dược cho ta ăn, có các loại khẩu vị. Ta trước kia ăn đan dược đều là khổ, phụ thân ngươi luyện chế đan dược là ngọt. Long Kinh Thiên có chút vui sướng nói. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên, âm thầm nói thầm, thật là cái đáng thương tiểu hài tử, chưa hiểu việc đời a. Phụ thân bất quá là ở luyện chế đan dược phía trên, bọc một tầng bất đồng khẩu vị vỏ bọc đường. Người tu vi, tiến bộ thực mau a. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Tiểu Tấn, có chút mê hoặc nói. Đó là đương nhiên a. Ta là thiên tài, Tiêu Tiểu Tấn nói, phụ thân ngươi tu vi cũng tiến bộ thực mau, nếu, ta không nhìn lầm nói, hắn hẳn là đã là chân chính tiên vương đỉnh. Long Kinh Thiên nói, Tiêu Tiểu Tấn cười cười, nói, người nhãn lực không tồi a, thật là kỳ quái, ta xem qua rất nhiều hai cái đuổi quái vật, nhưng là không có giống ngươi giống nhau tu luyện như vậy mau. Long Kinh Thiên ninh mày nói, Tiêu Tiểu Tấn, hỗn đản, nói ai là quái vật đâu. Trương gia, mẫu thân, ngài tìm ta. Trương Thiên Hào đi tới Ngụy Phàm bên người ngồi xuống. Người cùng Trương Mộc Tuyết, còn có liên hệ sao? Ngụy Phàm hỏi, đừng cùng ta đề cái kia xú đàn bà. Ta vì nàng đi theo làm tùy tùng lâu như vậy. Kết quả, nàng tới rồi Thượng Thiên Vực lúc sau. Cái gì chỗ tốt cũng chưa cho ta. Trương Thiên Hào tràn đầy tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Hào cảm giác chính mình chính là một khối rẻ lau, bị người dùng quá liền ném. Ngụy Phàm thở dài, mặt trầm xuống nói, đừng nói hưu nói vượn, tiểu tâm làm người nghe thấy. Trương Thiên Hào tràn đầy không cho là đúng nói, mẫu thân, nơi này cũng chỉ có ta và ngươi hai người, sợ cái gì? Người phía trước gặp qua Trương Thiên Ý, cảm thấy thế nào? Ngụy Phàm đổi đề tài hỏi, mẫu thân, ngươi để hắn làm cái gì a? Tên kia sa đọa. Cả ngày cùng những cái đó thân thể không được ra hỏa làm ở một khối. Mẫu thân theo ta thấy, Trương Thiên Ý tên kia, chính mình liền không được. Cho nên, mới hoa như vậy đại tâm tư ở Tráng Dương Đan phía trên. Đó chính là cái giá áo túi cơm, mệt phụ thân, còn lấy hắn đương bảo. Trương Thiên Hào tràn đầy khinh thường nói, Ngụy Phàm nhẹ vịn cái chán. Ta nghe nói, Trương Thiên Ý tên kia, rất là có khả năng, Tân Nguyệt Sơn Trang ở hắn tiếp nhận lúc sau. Trang viên bên trong linh thực sản lượng lập tức dâng lên 5 thành. Trương Thiên Hào bĩu môi, tràn đầy khinh thường nói, Tân Nguyệt Sơn Trang liền như vậy đại khối địa phương, đừng nói linh thực sản lượng dâng lên 5 thành, chính là phiên cái 5 lần, cũng không tính cái gì. Ngụy Phàm lắc lắc đầu, nói, lời nói không phải nói như vậy, Trương Thiên Ý qua đi lúc sau, Tân Nguyệt Sơn Trang linh thực sản lượng liền bay lên, này đại biểu hắn có năng lực. Trương Thiên Hào có chút bất mãn nhìn Ngụy Phàm, dầu dĩ oán giận nói. Mẫu thân, người như thế nào trường người khác chi phí, diệt chính mình uy phong a? Mẫu thân không phải tưởng bắt ngươi nước lạnh, chỉ là tưởng báo cho ngươi, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Nhiều năm như vậy, phụ thân ngươi vẫn luôn đem Trương Thiên Ý nuôi thả bên ngoài, chẳng quan tâm, thậm chí phía trước Trương Ngọc Tuyết xuất hiện, phụ thân ngươi đều không có cái gì động tác, tổng làm ta cảm giác có chút bất an. Ngụy Phàm sắc mặt ngưng trọng nói, Trương Thiên Hào tràn đầy không cho là đúng nói, mẫu thân, ngươi cũng quá nhiều lo lắng, phụ thân không quan tâm Trương Thiên Ý, đây là chuyện tốt a, nhất định là tên kia, bán Tráng Dương đan bại hoại gia tộc nề nếp gia đình, phụ thân cảm thấy hắn làm quá mức, liền mặc kệ hắn. Ngụy Phàm nhìn Trương Thiên Hào, lắc lắc đầu, nói, phụ thân ngươi tính tình, ta hiểu biết, việc này chỉ sợ có cái gì vấn đề. Dù sao, ngươi gần nhất cũng không có gì sự, ta xem ngươi liền đi một chuyến Tân Nguyệt Sơn Trang, đi nơi đó nhìn xem tình huống. Trương Thiên Hào tràn đầy kháng cự nói, ta đi kia ở nông thôn địa phương làm gì a? Ngụy Phàm nhìn Trương Thiên Hào, nói, đi xem Trương Thiên Ý có phải hay không có cái gì không thích hợp địa phương. Mẫu thân, ngươi đối Trương Thiên Ý có phải hay không chú ý quá nhiều a? Một cái tư sinh tử mà thôi. Trương Thiên Hào mãn không thèm để ý nói, Ngụy Phàm nhìn Trương Thiên Hào, bất đắc dĩ nói, người a, chính là quá non, Trương Thiên Ý người này, cũng không phải là người thường, hắn chính là cái tư cấp tiên đan sư a. Trương Thiên Hào khẽ hừ nhẹ hừ, nói, bất quá là cái chỉ biết luyện chế Tráng Dương đan tư cấp tiên đan sư mà thôi, nói không chừng hắn kia tư cấp tiên đan sư thân phận, căn bản chính là giả tạo. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, bất luận cái gì thời điểm đều không cần xem thường đối thủ của ngươi, Trương Thiên Ý không phải như vậy dễ đối phó người, có lẽ, hắn luyện chế hoàng kim không ngã hoàn, bất quá là vì giấu người tay mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Trương Thiên Hào không chịu giáo, Ngụy Phàm tức khắc không có ngay từ đầu tức giận. Tính, ngữ khí biến nghiêm khắc lên, Trương Thiên Hào nhìn Ngụy Phàm trầm hạ tới mặt, gật gật đầu, nói, ta đã biết. Mẫu thân ta đi xem là được. Tân Nguyệt Sơn Trang, Trương Thiên Hào muốn tới. Tiêu Cảnh Đình nhìn Trương Hợp hỏi. Trương Hợp gật gật đầu, có chút sầu lo nói. Đúng vậy, vị này đại thiếu gia như thế nào lại muốn tới? Lần này nơi này nhưng không có mỹ nhân a. Tiêu Cảnh Đình cau mày, thầm nghĩ. Trương Thiên Hào không phải là biết Long Kinh Thiên ở Tân Nguyệt Sơn Trang, cho nên muốn lại đây đi. Bất quá, này cũng không có khả năng a. Nếu vị kia đại thiếu gia biết Long Kinh Thiên ở chỗ này, hẳn là đã sớm phiên thiên đi. Hắn hẳn là tới ước lượng thiếu gia ngươi phân lượng. Trương Hợp nói, Tiêu Cảnh Đình hướng tới Trương Hợp nhìn qua đi, nói. Ta lòi đuôi, lão gia bên kia truyền tới tin tức, phu nhân rất là không yên tâm ngươi. Trương Hợp nói, phải không, Tiêu Cảnh Đình đôi mắt bên trong hiện lên vài phần hiểu rõ. Trương Thiên Ý dù sao cũng là tứ cấp đan sư a. Vị phu nhân kia cảnh giác, so với kia vị đại thiếu gia cao nhiều. Tiêu Tiểu Tấn cùng Long Kinh Thiên xa xa đã đi tới. Trường Hợp hướng tới hai người nhìn qua đi, Tiêu Tiểu Tấn cùng Long Kinh Thiên dùng đều không phải tướng mạo sẵn có. Hai người kia hiện tại làm trang viên ngoại xính nhân viên, ở trang viên bên trong đánh tạp. Thiếu gia, cái kia tiểu ca thân thể còn không có chữa khỏi sao? Trường Hợp nhìn Long Kinh Thiên có chút đồng tình hỏi, Tiêu Cảnh Đình lưng đeo xuống tay. Lạnh lạnh nói, hắn bệnh nguy kịch, không dễ dàng như vậy hảo. Trường Hợp cau mày, nói, vị đạo hữu này, thật là một chút đều không nhìn ra tới vấn đề cư nhiên như vậy nghiêm trọng. Hắn ăn uống nhưng rất tốt đâu, bệnh như vậy nghiêm trọng, còn như vậy có thể ăn, cũng là hiếm thấy. Tiêu Cảnh Đình có chút ngạc nhiên nói, hắn ăn uống thực hảo. Trường Hợp gật gật đầu, nói, kia cũng không phải là, tới chúng ta trang viên bên trong ăn vụng yêu thú, thiếu hơn phân nửa. Toàn vào vị kia bụng. Tiêu Cảnh Đình phòng tạm giam. Phụ thân, ngươi tìm chúng ta a? Tiêu Tiểu Tấn nhìn Tiêu Cảnh Đình hỏi. Trương Thiên Hào muốn tới, các ngươi hai cái gần nhất liền không cần lộ diện. Long Kinh Thiên gật gật đầu, biết nghe lời phải nói. Hảo ao, ta muốn đi ngọc bội không gian. Tiêu Tiểu Tấn tu vi tiến độ quá nhanh, không có thể giấu giếm được Long Kinh Thiên. Tiêu Cảnh Đình không làm sao được cùng Long Kinh Thiên thẳng thắn ngọc bội không gian tồn tại. Từng vào ngọc bội không gian lúc sau, Long Kinh Thiên liền đối ngọc bội không gian rất là mê muội. Lần đầu tiên đi vào thời điểm, Long Kinh Thiên thiếu chút nữa đem tiểu nhân sâm cấp nấu. Thế cho nên hiện tại tiểu nhân sâm vừa thấy đến Long Kinh Thiên liền cả người phát run. Tiêu Cảnh Đình hổ mặt nhìn Long Kinh Thiên, nghiêm túc nói. Đi vào có thể, nhưng là, bên trong đồ vật, không thể tùy tiện lộn xộn. Nghe Tiêu Tiểu Tấn nói, Long Kinh Thiên nhìn đến thiên lôi mộc, muốn đem thiên lôi mộc chém đương củi lửa, thử xem dùng tam thần mộc nướng BBQ yêu thú hương vị. Tam thần mộc cho dù là ở tiên giới, cũng là quý trọng tồn tại. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, hảo ạ. Tiêu Cảnh Đình xem Long Kinh Thiên đáp ứng sảng khoái, trong lòng không khỏi có chút mau mau. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Tiêu Tiểu Tấn nhìn thoáng qua, nghiêm túc nói. Xem trọng hắn, Long Kinh Thiên bĩu môi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhạc phủ, cái kia cái gì Trương Thiên Hào có phải hay không phía trước đi theo một nữ nhân bên người đánh tạp. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Đúng vậy, theo ta được biết, ngươi cùng hắn chiếu qua mặt, hắn tìm ngươi 3 năm. Nguyên lai là cái kia ngốc xoa, nữ nhân kia lấy hắn đương thương xử, hắn vẫn là vui tươi hớn hở. Long Kinh Thiên dầu dĩ nói, Tiêu Cảnh Đình đem Long Kinh Thiên cùng Tiêu Tiểu Tấn, thu vào ngọc bội không gian. Tiêu Cảnh Đình hân Tiêu Tiểu Tấn nói, Long Kinh Thiên có 2 cái rộng lớn mục tiêu, một cái là đánh cướp Long tộc bảo khố. Một cái là đánh cướp hoàng tộc bảo khố, hắn cảm thấy ngọc bội không gian bên trong thời gian phòng tu luyện, có thể giúp hắn sớm ngày thực hiện này 2 cái mục tiêu. Trương Thiên Hào tới thời điểm, Tiêu Cảnh Đình đang ở tiếp khách, một đám nhị thế tổ ngồi đầy một phòng. Trương Thiên Hào tới xem xét liếc mắt một cái, mặt âm trầm, rời đi. Tiêu Cảnh Đình xem Trương Thiên Hào đi rồi, cũng không để ý đến Trương Thiên Hào. Người hiện tại nhưng thật ra quá không tồi a. Cả ngày đi theo một đám nhị thế tổ lêu lồng. Tiêu Cảnh Đình khách khứa rời khỏi sau, Trương Thiên Hào mới tìm thượng Tiêu Cảnh Đình. Trương Thiên Hào tuy rằng đối Tiêu Cảnh Đình đám kia năng lực không được, muốn dựa đan dược giúp khách khứa rất là khinh thường, lại cũng không dám đem những người đó đắc tội quá chết, rốt cuộc nơi này rất nhiều người sau lưng, đều đứng một cái thế lực lớn. Là cũng không tệ lắm, đại thiếu gia như thế nào tới nơi này? Chẳng lẽ là... Đại ca đối Ngọc Tuyết tiểu thư nhớ mãi không quên, cho nên, trốn cũ trọng du, nhìn vật nhớ người. Tiêu Cảnh Đình cười cười nói, ta là tới xem ngươi, phụ thân đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, ngươi lại chỉ biết cùng một ít không được người lêu lổng, ngươi có phải hay không cũng không được a, cho nên, cùng những người đó đại ở một khối, đặc biệt có tiếng nói chung. Trương Thiên Hào tràn đầy châm chọc nói, ta năng lực, không cần phải ngươi lo lắng. Tiêu Cảnh Đình nói, Trương Thiên Hào hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cho ta an phận một ít, không nên ngươi mơ ước đồ vật, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Tiêu Cảnh Đình nhìn Trương Thiên Hào, nói, đại ca ngươi cùng với phí thời gian cảnh cáo ta, còn không bằng hào hào tu luyện, đều lâu như vậy, ngươi tu vi, giống như đều không có cái gì tiến bộ. Trương Thiên Hào híp mắt, trong ánh mắt hiện lên vài phần sát ý, nhìn dáng vẻ có chút người không chịu giáo đâu. Chúng ta chờ xem, Tiêu Cảnh Đình nhìn Trương Thiên Hào bóng dáng, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần trào phúng. Trương Thiên Hào là loại này không coi ai ra gì tính tình, khó trách, Trương gia vị kia gia chủ, muốn lo lắng giữ được tư sinh tử. Quảng cáo, cách Trương.